Thế Giới Hoàn Mỹ tập 410. Lúc bấy giờ Y Hải tức tới dựng tóc gáy, hai mắt trợn trừng lên, nhưng cuối cùng lại giống như quả cầu xì hơi triệt để buông xuôi rồi. Các phải một tên vô lại không hề cố kỵ cái gì, vô pháp vô thiền, trực tiếp dẫm đạp lên tôn nghiêm của chính mình. Y Hải thật sự là bế tắc rồi, đánh cũng đánh không lại, đe dọa thì Thạch Hạo không sợ, một chút biện pháp cũng không có. Cứ như vậy, Thạch Hạo đôi theo Y Hải một đường đi tới đại môn của hư thần giới. Đây chính là tên tiểu vương bát đàn của tiên vực à? Điều giả nói, lão và Tinh Bích đại gia đều đợi ở nơi đây. Khi nghe được lời như vậy, Y Hải có chút tê dại cả da đầu. Y xem ra, một đám ở á giới đều là vương bát đàn, không có một tên nào tốt cả. Dù là lão nhân mặt mày hiền hậu, nói chuyện cũng đáng ghét như thế. Tên này lại không thể ăn, không thể cắn được. Lưu lại có tác dụng gì chứ? Trực tiếp giết đi thì hơn. Tinh Bích đại gia lại nói. Y Hải nghe được liền trung minh. Y cảm thấy nơi này giống như là địa ngục nhân gian vậy. Lại lưu lại có tác dụng để cho Y bồi tiếp đệ tử của ta tu luyện. Thạch Hạo nói, hắn muốn vùng tay làm lớn một chút, bắt giữ một tên sinh linh mạnh mẽ của tiên vực để chiến đấu với chân long, cần phải làm đá bài sao thượng đẳng. Xích Lòng Cát Cổ kêu tới. Lúc này, Điều Gia và Tinh Bích đại gia không thể không mở một khối khu vực. Đó là một khu lôi đài hùng vĩ, kiên cố bất hủ, đồng thời cũng là một mảnh lao tù. Đã lên đó rồi mà không có hai lão tương trợ thì không thể nào rời đi. Cứ như thế, trận chiến sinh tử của Xích Long đã bắt đầu rồi. Thạch Hạo từng nói qua với nó, chém giết trong cùng cảnh giới, nếu Xích Long không thể đánh bại đối thủ thì bản thân sẽ bị đối thủ giết chết. Thân là sư phụ, như hắn sẽ không xuất thủ tương trợ đâu. Điều này kể ra rất tàn khốc. Tuy nhiên Xích Long không hề phàn nàn, lại nghiêm túc hơn bao giờ hết, ở nơi đó chờ đợi cuộc chiến sắp tới. Bất quan Điều Gia và Tinh Bích đại gia cũng đang theo dõi, không có lãnh khốc giống như Thạch Hạo. Bọn họ chế định các loại pháp tắc, mỗi lần chiến đấu chỉ có thời gian chớp mắt để cho Xích Long non nớt dần dần thích ứng hơn. Thạch Hạo không quản những việc này, hắn quay về Thạch Thôn, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lông Chủ Yếm đang xa xa cách bao lâu. Người thật là tiêu sái, du ngoạn Đông Hải, cư trú ở đỉnh Tây Sơn, nhưng ngoài như vậy cũng không thấy bóng dáng của ngươi. Thạch Hạo nói. Bóng lông sau khi nhìn thấy hắn, phương thức nhiệt tình biểu đạt không bình thường chút nào. Hóa thành một con thần viên khổng lồ màu hoàng kim cao tận trời xanh, miệng đầy răng nanh, trực tiếp huy động một màu to lớn đập thẳng xuống. Vừa mới gặp mặt, nó đã hoan nghênh hắn như vậy, muốn đánh giá tu vi của hắn. Nhưng Thạch Hạo chỉ cần một ngón tay đã tiếp được rồi. Điều này khiến cho bóng lồng có chút nhụt chí, nhanh chóng thu nhỏ lại, xuất hiện ở giữa Thạch Thôn. Ta còn nghĩ người du sơn ngoạn thủy nhiều ngày qua đi như vậy, ta một mực cắm rễ bên trong đại hoang, đang tìm kiếm sơn bảo đấy. Bóng lồng lại đáp. Thạch Hạo trong lòng vừa động, dù là hắn hiện giờ đối với sơn bảo vẫn nhớ mãi chưa quên. Người có mảnh mối gì sao? Đi nào, tính thêm ta một phần nha, cùng nhau đi tìm cho ra nó nào. Thạch Hạo nói. Khi Thạch Hạo và Bóng Lồng đi tìm sơn bảo, thượng giới lại không hề yên tĩnh chút nào. Các phường giáo chủ 3.000 châu đều bị kinh động. Một đám người đều đang thất thần, toàn bộ đều sững sờ. Y Hải là người như thế nào? Y vô cùng cường đại, đồng cấp chiến đấu trong hư thần giới, lại bị người khác đánh cho tan phế. Điều này làm sao có khả năng chứ? Tuy nhiên bọn họ nhận được tin tức, đích xác là như vậy. Đám đệ tử môn đồ đó chính mắt nhìn thấy, Y Hải bị người ta đánh tới rằng rời đầy đất. Sừng ngón tay cũng vỡ tan, hiện giờ vẫn dính trên cửa giới môn đấy. Những người này sau khi bị kinh động cùng nhau tiến vào linh giới tới trước cửa giới môn, kết quả mọi người đều hóa đá, rất lâu không nói ra lời nào. Đây là do ai làm? Thật sự có đại hùng thời cổ đại phá vỡ phong ấn rồi sao? Tuy nhiên không phải loại sinh vật như côn bằng, chân long sớm đã tuyệt diệt rồi sao? Ngoài trừ đám côn bằng còn có thể có ai ở trong đồng giai có thể đánh chết Y Hải chứ? Là Hoang, ta cảm thấy nhất định là hắn. Ngoài trừ hắn ra, hạ giới còn có ai cường thế như vậy, chém giết đại nhân trẻ tuổi của tiên vực? Có người đưa ra loại phán đoán như vậy. Tuy nhiên hắn không phải đã bị phế rồi sao? Tính toán về thời gian, hiện tại hắn đã mất hết tù vì, trở thành phàm nhân rồi cơ mà. Có người nhíu mày nói. Ta thì cảm thấy bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người của Hoang cũng không phải không có khả năng. Người này là một biến số, luôn tràn đầy các loại bất ngờ. Đây chính là chủ thiền quốc nói, vô cùng coi trọng Thạch Hạo. Nếu như có khả năng, lão thật muốn tìm người giết xuống hạ giới, triệt để hủy đi Thạch Thôn, đi chứng thực xem Hoang có phải thật sự bị phế chưa. Sau đó, Người của tiên điện cũng mở miệng, lắc đầu phủ nhận. Theo cách nói của bọn họ, tàn tiên rất khẳng định nói với bọn họ, loại trơ chú này, dù là chân tiên một khi dính phải, đồng dạng cũng sẽ bị phế đi, càng không cần phải nói là một tên tu sĩ ở cảnh giới độn nhất. Hoàng nhất định sẽ bị phế, tuyệt đối có khả năng là hắn, nhất định là hạ giới có đồ vật đặc biệt nào đó, vì như trứng chân long đã nở ra, hoặc là côn bằng còn lưu đại hậu nhân cũng không chừng. Nhất thời khắp cả 3.000 châu đều đang đàm luận về chuyện này. Dù là Hoàng đã rời đi rồi, xác nhận là đã bị phế, nhưng tới hôm nay vẫn còn nói tới tên của hắn. Không lâu sau đó, sự việc này truyền tới trên cửu thiên, kinh động các đại thế gia trường sinh. Dù là đám người Nguyệt Thiền, Yêu Nguyệt Công Chúa, Trích Tiên, Vương Thập cũng đều biết. Ngoài ra sứ giả của tiên vực cũng nghe được, cần phải đi hư thần giới một chuyến, xem nơi đó rốt cuộc có cái gì. Vị cô nhân đó hiện giờ có phải vẫn phụ sự bình an hay không? Mấy ngày gần đây, trước sau có người động thân đi tới 3.000 châu, chuẩn bị cùng nhau đi thám hiểm hư thần giới để cố gắng tìm ra đường chân tướng mà mọi người đều muốn biết. Có tổ đoàn đi 3.000 châu không? Từ nơi đó đi thông xuống hư thần giới, xem cảnh tượng thê thảm của cái gọi là tuấn kiệt tiên vực bị đánh cho răng rụng đầy đất. Trên cửu thiên, Tào Vũ Sinh la hét kêu gọi bằng hữu, muốn đi 3.000 châu tham gia náo nhiệt. Trong lòng Tào Vũ Sinh vô cùng nóng nảy, khi nghe được tin tức của hư thần giới, cả người đều kích động vô cùng. Về tương đối mà nói, Tiểu Thiên Giác nghĩ kìm sắc càng trực tiếp kêu lớn. Thái Khảo nhất định không sao, đạo hạnh chưa từng bị phế, là hắn trấn áp Y Hải. Thật là thống khoái, tên Y Hải đó cảm thấy bản thân mạnh mẽ lắm, khiêu chiến tứ phương, hoành hành bá đạo, ta sớm đã muốn thu thập nó rồi. Kết quả lại bị Hoàng huynh đệ ta đánh cho tàn phế. Nghe nói Y Hải bị Hoàng đánh cho rớt hết cả răng, xương cốt toàn thân đều bị đánh cho nát bấy, đấu thành cháo. Không thể không nói, Tiểu Thiên Giác nghĩ khá là hung tàn, trực tiếp nói ra như vậy. Người khác còn đang nửa tin nửa ngơ, nhưng chưa xác định được là ai xuất thủ, nó thì đã nhận định đó là do Thạch Hạo làm. Đó là phong cách của hắn mà, không sai đâu. Thiên Giác nghĩ vỗ ngực chắc chắn nói. Một đám người đều không nói nên lời, sao lại cảm thấy sự việc này như là do nó làm vậy? Nó tự hào tới mức quá đáng rồi. Yêu Nguyệt Công Chúa, ta tìm chồng cho ngươi, đi thôi nào, đừng tham gia cái lôi đài quyết chiến gì đó nữa, nhanh chóng đi 3.000 châu thôi. Đây chính là thư tín mà Tào Vũ Sinh gửi cho công chúa của trưởng sinh thế gia. Nguyệt Thiên Thanh Y, cả người thật sự trở thành một người rồi sao? Nên xuất quan đi thôi, đi hư thần giới gặp tình nhân cũ đi mà. Không thể không nói Tào Vũ Sinh khiến người ta đáng hận thật. Tiểu tử Trùng Đồng, huynh đệ người đã khôi phục, mời người lại đi một chiến trận kia. Thập Quan Vương, huynh đệ ta bắt được Y Hải rồi, người cũng dám trấn áp một tên khách đến từ tiên vực không hả? Kim Triển Vương Hy, Vương Thập, có gan đi hư thần giới chiến một trận không? Quả thật là sợ chuyện còn chưa đủ lớn. Có những việc là do Tào Vũ Sinh cùng Thiên Giác nghĩ thét lên, còn có những cái lại do người khác tạo nên, giả mạo thư tín tung ra tin tức giả. Khắp mọi nơi vô cùng náo nhiệt, muốn mời một số người có danh tiếng đi hư thần giới, muốn tìm hiểu rõ ràng mọi việc, xem thử đại hùng là người phương nào. Ta có thể chắc chắn nói với các người rằng Hoàng đã bị phế rồi, còn thảo luận hắn mạnh như thế nào thì cũng chỉ là một trò cười mà thôi, hắn không thể xuất hiện lần nữa đâu. Là chính nhận xét của cường giả tiên điện, rất khẳng định, thông báo rõ ràng, Hoàng đã trở thành quá khứ, không thể nào xuất hiện trong giới tu hành được nữa, triệt để trở thành phàm nhân rồi. Bởi vì bọn họ từng tế tự ở nơi tản tiên ngủ say, để thỉnh giáo một lần, đạt được đáp án chính xác. Ngày đó Hoàng đã trúng phải diệt tiền chú, không hề có sai sót nào, hắn chú định đã bị hủy diệt, không hề có chuyện ngoài ý muốn gì. Khắp các nơi đều ồn ào bàn tán, đều đang thảo luận sự việc này. Rất nhiều người đã động thân rồi. Có không ít người đã tụ tập trước cánh cửa linh giới, đang đợi mọi người cùng nhau đi xuống hạ giới. Đại hùng hạ giới khiến cho mọi người kiêng kỵ. Người bình thường không dám đơn độc đi xuống, đang đợi càng đông người càng tốt mới xuất phát. Liên quan đến những điều này, Thái Khảo không hề quan tâm, bởi vì hắn cũng dự liệu được loại tình huống này. Toàn bộ đều giao cho Điều Gia và Tinh Bích Đại Gia đi xử lý. Hiện tại hắn và Bóng Lồng đang thập phần thâm nhập trong đại hoang, một đường truy tìm Sơn Bảo. Năm xưa khi Sơn Bảo xuất thế, sáng lành cuộn trào, ký tượng nghìn vạn dặm, từng dẫn tới cùng kỳ thôn Thiên Tước, Chu Yểm, Tiểu Hồng Điều kịch chiến với nhau để tranh đoạt đó. Thời điểm đó Liễu Thần từ trong cơn hấp hối tỉnh lại, nhưng không có tham gia. Nghĩ tới Liễu Thần, Thạch Hạo lại thở dài. Liễu Thần từ cơ thể bị hủy diệt, hóa thành một hạt giống, niết bàn sống dậy, lại gặp phải lôi kích không tên, lại một lần nữa giãy giụa giữa sống và chết, không biết là nó đã đụng chạm phải thứ gì. Từ niên đại tiên cổ tới một đời này, nó đã từng trải qua mấy lần luân hồi, từ mạnh mẽ tới yếu nhược, lại từ từ bắt đầu lại từ đầu. Con đường của Liễu Thần như thế nào? Nó rốt cuộc muốn đi nơi đâu? Kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? Thạch Hạo nghĩ tới nơi cuối cùng Liễu Thần biến mất có cái gì bí mật. Đó là nơi của cấm khu gặp phải kiếp nạn. Phía sau bờ đê đó có cái gì đây? Năm xưa khi Liễu Thần ẩn cư ở Thạch Thôn, hoàn toàn phá vỡ vô địch kìm thần của bản thân, từ tầng thấp nhất dày đáp dậy. Thôn nhân đều biết, những năm đầu cả người của nó đều đen xì, không có bao nhiêu cảnh lá, triệt để hủ bại, không có một chút sinh cơ, giống như đã chết vậy. Thẳng tới mấy năm sau, nó mới từ trong trạng thái hư nhược mà phục hồi, nhô ra một cành liễu non, miễn cưỡng mà sống dậy được. Tiếp theo trong mấy năm sau, từ từ tu hành, tích lũy một chút lực lượng. Nếu như không, thì năm giới Liễu Thần cũng không cần phải tránh né bốn tên hung thú đang tranh đoạt dân bảo đó. Có thể thấy trạng thái của năm đó, năm xưa gay go như thế nào. Hiển nhiên, mảnh đại hoang này cũng không còn khu vực phụ cận Thạch Thôn, mà đã tới biên giới của hoang vực. Quái thạch lởm chởm khắp nơi, núi đá gồ ghề vô cùng. Thạch Hạo phát hiện ra một cái tổ chim rất lớn, rất bất phàm, dùng cây phượng đen cổ thụ bện thành, tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi đá, tán phát linh khí mờ ảo vô cùng. Tổ của thôn Thiền Tước ư? Thạch Hạo rất kinh ngạc, dù đã đi qua nhiều năm, hắn vẫn chưa hề quên đầu hung cầm đó, vẫn còn nghi ngờ sâu sắc khí tức của nó. Bất quá thôn Thiền Tước đã chết, tới nơi này ý nghĩa cũng không lớn. Thạch Hạo quay đầu lại nhìn Chu Yếm. Chu Yếm gãi đầu nói, người có lẽ cũng biết, năm xưa Sơn Bảo bị ta đạt được, nhưng ta lại bị trọng thương gần chết, chân thân bị vùi dưới bùn đầy, Sơn Bảo lại rơi vào trong hồ, cuối cùng bị thất lạc mất. Chu Yếm năm xưa bị mất trí nhớ, quên đi rất nhiều thứ, mãi tới nhiều năm sau mới khôi phục lại. Nó rất là hoài nghi, cuối cùng là thôn Thiên Tước đắc thủ, bởi vì sau này nó có đi xuống ao bùn đầy đó và phát hiện ra tàn vũ của thôn Thiên Tước lưu lại. Đương nhiên nó cũng không thể hoàn toàn khẳng định là con hung cầm này đoạt được Sơn Bảo, bởi vì bọn họ sau khi đại chiến, trên người của nó có lồng vũ hung cầm này rơi rớt ở phụ cận cũng là điều bình thường. Thôn Thiền Tước không còn nữa, nhưng ta ở nơi này phát hiện từng có một sinh linh cường đại tới qua. Bóng lồng dẫn Thạch Hạo đi vào trong tổ. Nơi này rất là yên tĩnh, tràn đầy linh khí, dùng kim tơ thảo lót ở bên dưới, có bộ đoàn, cũng có một số đồ dùng dụng cụ, làm một nơi yên tĩnh để tu hành. Tổng tăng ngoại trừ 72 biến tương đối nổi danh, còn có một loại thần thông, chính là phản bản hoàn nguyên, tra xét cảnh tượng trong thời gian gần đây của một nơi nào đó. Chủ yểm nói, nó ở nơi này thi pháp, cuối cùng trong tổ thôn Thiên Thước xuất hiện một đạo hư ảnh như mờ như ảo, là một vị lão giả, làn da nhăn nheo, tóc trắng như tuyết rất là mơ hồ, nhưng thật sự tồn tại đấy. Có người từng tới tổ thôn Thiên Thước, tu vi rất là mạnh. Ta công lực không đủ, truy tìm rất là lâu, cũng không thể xác định người này là ai. Chu Hiểm than thở, nhưng đây là manh mối quan trọng nhất mà nó phát hiện ra. Thạch Hạo nghe xong có chút kinh ngạc, xem ra bát vực đại loạn năm xưa cũng vẫn còn có một số cường giả tồn tại tới bây giờ. Có vài vị thần không yếu vẫn bị bỏ sót. Người thử tới xem. Chu Hiểm truyền loại cổ pháp đó cho Thạch Hạo để cho hắn thi pháp ở nơi này. Rầm rầm. Khi Thạch Hạo thi pháp, sấm chớp gió lớn nổi lên, nhiều bóng ma xuất hiện dày đặc ở nơi đây. Một số hư ảnh không liên quan cũng hiện ra, khiến cho nơi này trở nên quỷ khí âm u. Chủ yểm rất là ngạc nhiên, nó phát hiện tu vi hiện giờ của Thạch Hạo một đường bạo tăng, từ chân thần tới thiên thần lại còn nhanh chóng tăng thêm nữa. Người rốt cuộc là đạo hạnh sâu như thế nào? Nó hỏi, đây cũng là nghi vấn của mọi người ở hạ giới. Rất nhiều người đoán hắn là chân thân, cũng có khả năng đã chạm tới cánh cửa thiên thần. Hiện tại xem ra, mọi người đều đánh giá thấp hắn, hắn đã xa cảnh giới thiên thần từ lâu. Độn nhất, Thạch Hạo đáp. Chu Yểm ngẩn ra, trong lòng chấn động vô cùng. Cuối cùng nó lộ ra thần sắc cổ quái. Tiểu tử năm xưa đã trưởng thành tới bước này, thật là thủ đoạn dọa chết người ta. Đừng nói là hạ giới, dù phong nhãn khắp thiền địa, có sinh linh nào đó tốc độ trưởng thành kinh khủng như vậy không? Phá vỡ thần thoại, tạo ra một con đường vô địch. Chu Yểm thở dài. Nó biết con đường tương lai của Thạch Hạo, ngoại nhân đã không thể nhìn thấu, chú định sẽ vô cùng phi phàm, đồng thời cũng sẽ có vô vàn kiếp nạn. Loại nhân vật như hắn, một đời cũng không thể nào bình yên được. Này, rõ ràng rồi, đây chính là một đầu ma cầm. Chu Yểm kinh ngạc nói. Thái Khảo cũng lộ ra dị sắc, vị lão già đó càng ngày càng trở nên rõ ràng, tóc trắng lừa thưa, già nua tới không ra hình dạng gì, cuối cùng hóa thành một đầu thiên nga. Phản bản hoàn nguyên, khiến cho cảnh tượng quá khứ tái hiện, để cho bản thể lão già đó xuất hiện thật rõ. Không thể nào, Băng Lồng biến sắc. Nó là ai? Người biết sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Đó chính là thiên nga thánh giả, Băng Lồng đáp. Thạch Hạo sửng sốt, sau đó mới nhớ đến. Nó là sư tôn của Thôn Thiên Tước sao? Có lời đồn rằng Thôn Thiên Tước được thiên nga thánh giả chỉ điểm qua, tu vi từ từ trở nên mạnh hơn. Nhưng khi thiên nga thánh giả ở tuổi xế chiều, nó lại cắn nuốt luôn sư tôn của mình. Có thể nói Thôn Thiên Tước ở hoàng vực thành danh tồi tệ. Rất nhiều người thấy nó rất vô sỉ, vẫn hận phẩm hạnh của nó. Nhưng bởi vì nó rất cường đại, không ai có thể giết chết nó. Có ý tứ, một người đã chết không ngờ lại xuất hiện ở nơi đây, mang đi sơn bảo. Thái Khảo nhìn thấy, trong tay người đó có một khúc xương hình lập phương, màu trắng sáng như ngọc. Chủ Yếm khẳng định, đó chính là đồ vật năm xưa, nó đã đoạt được nhưng bị thất lạc. Người này tu vi không hề yếu đâu. Thái Khảo lại nói, lão giao hòa này khiến cho người ta rùng mình. Mọi người đều nói lão ở tuổi xế chiều, huyết khí khô cạn, bị Thôn Thiên Tước cắn nuốt, nhưng cuối cùng lão vẫn là còn sống. Chu Yểm hít một hơi khí lạnh lại nói, bật quá, hiện giờ có một tu vi độn nhất cảnh, nhưng Thạch Hạo ở đây, nó cũng không lo lắng gì nữa. Điều tra xem năm xưa, thiên nga thánh giả tu hành ở chỗ nào, chết ở nơi đâu, yêu thích đi những nơi nào nào. Sau khi thu thập toàn bộ tin tức liên quan đến lão ta, ta không tin không tìm được lão ta. Thạch Hạo nói. Không sai. Không nghĩ tới lại có phát hiện to lớn ở chỗ này. Sắp tìm được sơn bảo rồi. Bóng Lồng cũng vô cùng hào hứng lên tiếng nói. Thái quốc hiện tại vô cùng cường thịnh. Toàn lực đi điều tra thiên nga thánh giả. Tự nhiên là vô cùng dễ dàng rồi. Đương nhiên sự việc này được thực hiện trong việc bí mật. Chứ nếu không sẽ đả thảo kinh xà thì không hay. Thiên nga thánh giả vẫn còn sống. Đích thực là chuyện ngoài dự liệu của Thạch Hạo. Nên biết rằng năm xưa là tồn tại được các lỗ nhân vật trong đại hoang tôn làm thánh giả, nhất định không phải là kẻ tầm thường. Nếu như thật sự bị đệ tử của mình nuốt mất, điều đó quả thật có chút nói không thông. Sư phụ, nơi cửa dưới môn rất là náo nhiệt, đã tới rất nhiều người, vô cùng ồn ào. Có người nhắc đến tên của sư phụ, người muốn đi xem không? Dịch Lòng tới tìm hắn rồi nói. Hư thần giới, dưới môn nơi đó đã bị phong ấn. Điều gia và Tinh Bích đại gia không muốn đau đầu, trực tiếp phong ấn đại môn, ngăn cản toàn bộ những người ở bên ngoài cho rảnh nợ. Thạch Hạo suy nghĩ hồi lâu liền nói, người tới nơi đó mang theo một tin, nói là hoang đã bị phế rồi, không tiến vào hư thần giới được, không có biện pháp vào đây. Xích Lòng Cát Cô nghe những lời này liền há to miệng, vẻ mặt vô cùng quái dị. Tên sư phụ tiện nghi này không ngờ lại mở to mắt nói dối, bộ dạng không giống như người tốt chút nào, lại lường gạt như vậy để ngày sau này hố người ta một lần nữa sao? Người không phải đang rất tốt sao? Lại nói, dù cho bọn họ thật sự tiến vào hư thần giới, cũng không phải mọi thứ đều biết được. Cát Cô lầm bập nói. Bớt nói nhảm đi, kêu người đi thì đi đi. Bọn họ không phải không tiến vào được sao? Thạch Hạo quát lớn. Cuối cùng đời giới môn ở hư thần giới, Xích Lòng truyền lời, cách một cánh cửa đá truyền âm, nói với người của thượng giới rằng hoàng đã bị phế, hiện tại không thể vào, tiến hư thần giới được. Không thể nào, hoàng lại có thể bị phế ư? Mọi người cũng không tin thét lớn, tâm trạng vô cùng kích động. Đây đều là những người có ý thiện với Thạch Hạo, hy vọng hắn có thể sáng tạo ra một kỳ tích, sớm muộn sẽ có một ngày lại xuất hiện trên thế gian, không thể tiếp tục thu kết quả này. Huynh đệ của ta sao có thể bị phế được cơ chứ? Dù là cái diệt tiền chú rắm thối đó, hắn cũng có thể chống cự được mới đúng. Tào Phụ Sinh khẽ nói, còn Thiên Giác Kỹ lại càng trực tiếp đánh thẳng lên cửa giới môn. Một số bạn bè cũ của Thạch Hạo cũng đều thở dài, không có gì tệ hơn việc này cả. Thạch Hạo thật sự đã gặp bất trắc, trực tiếp bị phế bỏ đi. Còn có một số người cười lớn, là đám người Kim gia, Vương gia trên cửu thiên. Dĩ nhiên cũng có cả đám giáo chủ của 3.000 châu như Thiên Quốc hay Minh Thổ. Cười cái rắm gì, cẩn thận kẻo lão tử làm thịt các người bây giờ. Tiểu Thiên Giác Nghĩ trừng mắt, vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía đám người đó. Người trẻ tuổi chưa có manh động, chúng ta chỉ là nghĩ tới một số chuyện khác thôi mà. Có người chống chế, đừng có động thủ. Tào Vũ Sinh nói, Bởi vì sứ giả của tiên vực cũng ở đây, bên cạnh y còn có mấy người, đều không hề nói một tiếng nào, sắc mặt âm trầm, đây tuyệt đối đều là đại cao thủ đấy. Bà thiếu niên trẻ tuổi của tiên vực bị mất tích ở hư thần giới, khiến cho bọn họ thấy không vui, trong lòng lạnh lùng. Bọn họ đến từ tiên vực, không ngờ lại gặp phiền phức ở hạ giới này, trong lòng vô cùng bất mãn. Bất quá thì bọn họ cũng oán trách ba người đó tự tiện hành động, rời khỏi đội ngũ sứ giả, tùy tiện tiến vào hư thần giới rồi. Chỉ bất quá đều là cùng xuất thân từ tiên vực, cho dù ba người đó phạm phải sai lầm gì, thì trong mắt của sứ giả, chỉ có bọn họ mới có thể trách phạt ba người kia. Trưởng không giả của hư thần giới xin mời ra gặp mặt cho. Chính vào lúc này, sứ giả đã mở miệng, thân phận của y cũng không hề tầm thường. Chính là gặp phải Điều Gia và Tinh Bích đại gia, y cũng không có biện pháp, bởi vì hai lão giả đó căn bản không thèm quan tâm tới y, chỉ bị bồi nói chuyện với nhau. Tên đó có thể mệnh lệnh chúng ta sao? Không thể, vậy thì để cho nó cút đi. Long Nhi qua đây, nói với bọn họ, hư thần giới không phải là nơi bọn họ có thể đến, mau chóng chìm cút. Xích Long không nói nên lời, Trương không nói đến cái danh xưng khó nghe Long Nhi, chỉ bằng cách xử lý sự vụ của hai lão đầu tử này cũng quá thô bạo đi. Sao cũng không nói lý ỷ chàng như tên sư phụ tiện nghi của mình vậy? Trực tiếp nói thẳng như vậy sao ạ? Cát Cô hỏi. Không sai, cứ trực tiếp nói như vậy đi. Xích Long cắn chặt răng đi tới cửa giới môn, vỗ vỗ cửa nói. Này này này, đừng ồn ào nữa. Trưởng không giả của hư thần giới bảo ta nói với các ngươi, chìm cút. Mọi người bên ngoài đều tắt tiếng. Hư thần giới này sao mà tà dị quá vậy chứ? Trực tiếp kêu mọi người chìm cút, bao gồm là các sứ giả của tiên vực. Mọi người đều có chút choáng váng đầu óc, có chút không dám tin. To gan, người có biết đang nói chuyện với ai không hả? Toàn bộ thiên hạ đều nằm dưới sự khống trị của tiên vực, người dám kháng lệnh sao? Có người phía sau cánh cửa thét lớn. Ánh mắt của sứ giả rất lạnh lùng. Chuyện vừa rồi thật quá mất mặt đi mà, lại dám đuổi bọn họ đi như vậy. Từ sau khi tiến vào cửu thiên thập địa, y chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Hai vị lão gia tử mắng như thế nào nữa đây? Xích Long tới gần lễ thỉnh giáo, cũng không hỏi là đáp trả như thế nào, mà trực tiếp hỏi là mắng lại như thế nào, rất là kỳ quái. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Điều gia tán thưởng cười đều nói, có thể dạy sao? Xích Long mắng thầm, các phải hai lão gia các ngươi, người bình thường cũng trở nên không bình thường. Không bắt người, chẳng lẽ đi nói đạo lý chắc? Đi đi, nói với tên khốn đó, chìm cút về tiền vực, đi thỉnh giáo trưởng bối nhà mình đi. Chứ nếu không, bản thân gây họa lại không biết đấy. Tình Bích đại gia rất lãnh đạm mà nói. Xích Long Cát Cô tương đối lắng nghe lời, lại đi tới trước cửa giới môn, trực tiếp chế nhạo bọn họ, khiến cho cả đám người chỉ biết hai mắt nhìn nhau. Lão đầu tử nhà ta nói, các người còn không biết sợ hãi chết khiếp đi mà mau chóng cút về tiên vực, đi thỉnh giáo đại nhân vật, xem đây là nơi nào, còn dám làm loạn, toàn bộ đều phải chết đấy. Sau khi nghe được những câu này, Điều gia và Tình Bích đại gia như cắn phải ớt, đều cảm thấy tiểu tử này cũng không là đèn cạn dầu. Bị tên tiểu tử thạch hạo này dạy hư mất rồi. Chân lòng nhất mạch, người nghĩ là loại thiện lương sao? Năm dân chủng tộc đạp lên vô tận hai cốt quật khởi, không phải là dạng hiền lành gì đâu. Hai đạo đầu tử ở nơi đó nói xấu Chân lòng nhất mạch. Cắt cùng nghiến răng, nhưng cũng không có biện pháp nào xuất. Bên ngoài ồn ào như ỏng vỡ tổ, mấy người của tiên vực giận dữ mãi không thôi, dùng lực oanh kích lên trên cánh cửa giới môn. Ngay cả sứ giả của tiên vực cũng hơi sững sờ, y nghĩ tới một số việc, một loại hóa thạch sống cổ lão nào đó từng đề cập qua, nói cửu thiên thập địa có một số nơi không được làm loạn, nên hàng ngoại trừ cấm khu, nơi đây cũng có nhiều cổ quái hay sao? Ta chỉ là muốn biết, thái khảo hắn thật sự trở thành phàm nhân rồi sao? Có một nữ tử khẽ nói, âm thanh truyền qua giới môn. Người là ai? Nguyệt Thiên, Thanh Y, Mà Nữ, còn có Yêu Nguyệt hay là Vương Hy đây? Cát Cô nhiều chuyện nói ra hàng loạt cái tên. Bởi vì nó từng sinh sống ở Thạch Thôn, nghe qua một số việc đơn giản ở thượng giới mà Thạch Hạo kể với thôn nhân, nhớ kỹ mấy cái tên đó. Bên đây có mấy vị nữ tử, thần sắc không thay đổi, nhưng tia sét lóe lên trong mắt rồi biến mất, hận không thể trực tiếp đánh vỡ cánh cửa kia. Hoàng có phải thật sự chưa bị phế bỏ không? Lại có người nói. Nói thế nào nhỉ? Sư phụ của ta tuy rằng đạo hạnh mất sạch, nhưng cũng không tới được cả người hà hề đâu nhá. Xích Long lại nói lớn, hắn không bị phế ư? Lại có người nói, tức cười, từ hiện tại còn muốn có kỳ tích xảy ra sao? Chỉ tồn của tiền điện ta dám dùng nhân cách mà đảm bảo, hắn không thể nào bước chân vào tiên giới nữa đâu. Người của tiên điện cũng tới rồi. Trong mấy ngày liên tiếp, nơi cửa dưới môn không thể nào an tĩnh. Đám người đó chưa hề rời đi. Trong lúc nơi này vô cùng náo loạn, Thạch Hạo đã động thân, trực tiếp đi theo mảnh mối, truy tìm tung tích của Tiền Nga Thánh Giả, vận dụng bí pháp, phản bản hoàn nguyên, điều tra tung tích đối phương. Tới cuối cùng, hắn cũng có phát hiện mang tính đột phá, xác định Thiên Nga Thánh Giả vẫn còn sống, đang tu luyện loại bí pháp nào đó. Hiện tại, đang tránh ở Hồng Vực rồi. Đi, đi xem chút sơn bào rốt cuộc là cái gì nào. Thạch Hạo cùng chú Yểm chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên vào ngày này, Dịch Long lại tới lần nữa, nói về hắn một tin tức. Điều ra tính Bích Đại Gia vô cùng phiền muộn, cuối cùng mở ra cửa giới môn, thả năm người đó đi xuống rồi. Thạch Hạo kinh chấn, hai lão già này đã mang phiền phức tới cho hắn rồi. Hắn còn chưa có dự định gặp mặt năm người này, muốn ở hạ giới yên tĩnh tù luyện, không muốn bị người nào đó nhìn chăm chăm vào. Hiện tại là thời kỳ ẩn ở của hắn, thực lực không tiến thêm một bước, hắn không muốn xuất hiện đâu. Năm người đó tiến vào hư thần giới, có thể sẽ là một tràng hỗn loạn, ta phải đi xem thế nào. Hai lão gia hỏa đó rốt cuộc muốn làm cái gì? Thạch Hạo nói. Bọn họ không hề làm loạn, đều đã bị vây khốn lại trong khu vực đầy sương mù. Hiện tại, hai lão đầu tử đó cũng rất là đau đầu. Theo lý mà nói, khu vực đó, dù là hai người bọn họ, cũng không thể hoàn toàn khống chế. Dịch Long nói tiếp. Điều này khiến cho Thạch Hạo sững sờ, quả nhiên lần nữa khiến cho kiến thức được hai lão giả đó không đáng tin cậy chút nào. Bọn họ vì sao lại làm như vậy? Thạch Hạo bất mãn nói. Nhìn đám người đó không thuận mắt, muốn để cho sư phụ thu thập bọn họ. Hai vị tiền bối nói, khu vực đó đối với sư phụ là một nơi rèn luyện hiếm có thể giúp đỡ sư phụ đột phá cảnh giới chí tôn. Dịch Long đáp. Thạch Hạo sửng sốt, không hề nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến vào hư thần giới. Đây là một tin tức vô cùng quan trọng đối với hắn. Chí tôn, hai chữ này đánh động đến Thạch Hạo, trong lòng trở nên căng thẳng. Hắn lúc nào cũng muốn đột phá, nhưng hắn biết tốc độ tu luyện hiện tại đã vô cùng nghịch thiên, liên quan đến cảnh giới chí tôn không phải là một chuyện một sớm một chiều. Hắn còn cần phải ma luyện, bởi vì mới có hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng đã là cảnh giới độn nhất, để hoàn toàn đã phá vỡ thần thoại vang dội cổ kim, có thể nói là truyền kỳ. Nếu như muốn tiến thêm một bước thì có vẻ quá phiền vông rồi. Tuy nhiên chỉ cần có hy vọng, hắn cũng muốn đi thử một lần, nguyện ý xông vào một phen để có thể trong thời gian ngắn quật khởi. Thời gian đúng là không đợi hắn, hắn nhất định phải đột phá. Có lẽ tiền vực có chí tôn trẻ tuổi, nhưng ở dưới hạ giới này, ở nơi hoang tàn như vậy, muốn thành tựu chí tôn thật sự quá gian nan. Từ thời cổ đại đến nay, chí tôn của cửu thiên thập địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư phụ, người thật sự muốn trở thành chí tôn sao? Người mới bao nhiêu tuổi chứ? Ta nghe đồn chí tôn trẻ tuổi nhất từ trước đến nay cũng đến tuổi hơn người rất là nhiều. Không phải đã có một câu nói sao? Xưng tôn làm tổ, đó là lãnh vực của lão già họa đấy. Dịch Long chậm chậm nói, người có phải ở cùng hai lão già đó quá lâu rồi không? Sao lại trở nên lãi nhái nhiều như vậy? Thạch Hạo một câu, liền chặn họng nó lại. Hư thần giới một mảnh an tĩnh, người của giới này không biết có sinh linh mạnh mẽ của thượng giới này đã xuống đời đây. Dịch Long dẫn đường, nhanh chóng đi đến nơi. Phải rồi, cũng có chút ý tứ đây mà. Thạch Hạo tương đối là kinh ngạc. Khu vực này không hề tầm thường, đi lại trong đầm đầy, thiên địa hôn ám, mê vụ giang đầy. Một cái mùi hôi thối thùm thùm truyền đến gai mũi. Đây là hư thần giới, nhưng từ các độ cảm quan mà nói, nó không khác gì với thế giới thực. Khu vực đầm đầy này khiến người ta thấy ghê tởm, nhìn thấy những cảnh vật khiến người ta muốn nôn mửa. Bởi vì nơi này quá không bình thường. Trong đầm đầy có từng vũng nước, nếu nhìn kỹ, mang theo mùi bóp tanh nông, đó chính là huyết thủy. Trong bùn còn có những xương sọ thối rữa, có canh tay mang theo tờ máu. Phụt! Dịch Long một chân dẫm lên, trong bùn đầy lộ ra vài con ngươi bị thối rữa, mùi hôi ngập trời. Ta nói này, tu vi của ngươi đâu cả rồi, ngay cả đi đường cũng không biết sao. Thạch Hạo khiển trách nói. Đối với tên đệ tử này, hắn quả thật chưa từng khách khí qua, hễ mắng là mắng, đương nhiên ngẫu nhiên cũng ban thẳng một chút quả ngọt cho nó. Nơi này giam cầm tu vi, con không thể nào dùng khinh thân thuật, đi trên đó tự nhiên sẽ bị chìm xuống. Dịch Long không phục nói. Tuy nhiên, khi nó quay đầu lại liền choáng váng. Cơ thể của Thạch Hạo nhẹ bẫng, bước lên trên bùn đất, không dính chút bùn nào. Bước chân trắng sạch, không có một chút mùi hôi. Đây là tại sao chứ? Nó cố gắng hết sức, cũng không cách nào làm được, đã xác định không gian nơi này, cấm chế các loại đạo pháp. Toàn bộ sinh linh đều giống như phàm nhân bình thường. Tiến vào trong này liền mất đi toàn bộ đạo hạnh. Tuy nhiên, những gì Xích Long thấy hiện giờ có đả kích không nhỏ đối với nó. Vị sư phụ tiện nghi này không ngờ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Người sao lại làm được? Xích Long không hiểu. Bất quá nó cũng nhìn ra được. Thạch Hạo quá nửa cũng chỉ có thể làm được tới bước này, không thể nào cự không phi hành. Dưới chân của Thạch Hạo phát sáng, phát ra thần quang dày 3 tấc, khiến cho hắn đứng cách mặt đất 3 tấc. Toàn bộ thịt và xương thối rữa ngăn cách bên ngoài bàn chân hắn, khiến cho Xích Long lần nữa thất kinh. Đây là một nơi rèn luyện khó có được, người lại không biết trân trọng. Nếu như người có thể làm được việc đứng cách mặt đất 1 tấc, liền có thể quét ngang trong đồng bối rồi đấy. Thạch Hạo nói. Hắn nói chuyện rất trịnh trọng, cũng rất nghiêm túc, bởi vì hắn thật sự nhìn ra được nơi này vô cùng phi phàm, vận dụng một thần đạo hạnh đi đối kháng mới có thể làm được như hắn. Ở nơi này nếu như vận chuyển pháp lực, nhất định phải dốc toàn lực mới có thể bình yên vô sự. Bốn phương tám hướng có tràng vực vô hình bao phủ, giống như là đá mài ma sát trên cơ thể, muốn mài nát cả thân lẫn hồn. Xịch, xịch, xịch. Các cô nhìn thấy cơ thể Thạch Hạo tỏa ra ánh hào quang như kiếm, còn có kiếm khí đang chém về phía hắn, nhưng hắn hoàn toàn bình yên. Đây là nơi chí tồn đại chiến. Ngươi nhìn thấy không? Xương sọ trên mặt đất đều là chí cường giả mất đi lưu lại. Từng có một số sinh linh tiến hành cuộc chiến đỉnh phong bằng nguyên thần, cuối cùng dẫn tới toàn bộ đời đầy bị tàn phá. Tới loại cảnh giới này, đối với thế hệ chúng ta mà nói, là nơi thử thách tốt nhất. Thạch Hạo dạy dỗ đệ tử của mình. Xích Long tuy rằng muốn mở miệng cãi, nhưng cũng không thể phản bác lại điều gì, chỉ có thể trầm mặc, sau đó vận chuyển pháp lực, tiến hành đối kháng với pháp lực nơi đây. Cuối cùng nó cũng rời khỏi mặt đất hơn nửa tấc, gần tiếp cận 1 tấc, nhưng trên trán đã đầy mồ hôi, rất là lao lực. Nhìn thấy khác biệt rồi chứ, người cách ta 2 cấp bậc đấy. Thái Cạo không chút khách khí, hơn nữa bộ dáng đắc ý vô cùng tự mãn nói. Thái độ này có thể nói là không có chút bộ dáng của sư phụ, dù nhìn thế nào cũng thấy có chút phô trương. Có dạng sư phụ như vậy sao? Xích Long tức tối, nét mặt khó coi, trợn trắng mắt nhìn hắn. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng tương đối thành tú, tuy rằng hơn 20 mấy tuổi, nhưng từ lúc tu luyện đến bây giờ, dung mạo không có biến hóa nhiều, ngoài trừ cao hơn một chút xíu, dung mạo thật giống như thiếu niên 10 mấy tuổi, vô cùng non nớt và vô hại. Cộng thêm bộ mặt hắn đang đắc ý, nhìn thế nào cũng giống như một thiếu niên tâm tình vui vẻ, không có một chút thành thục nào. Sư phụ, tăng cai đồn người cũng là một vị cao nhân. Trong đại chiến ở Biên Hoàng, các loại thăng trầm sao hiện tại trước mặt lại đáng ghét khó ưa như vậy chứ? Xích Long trầm chọc nói. Bầm. Kết quả nó bị Thạch Hạo trực tiếp đá văng đi. Tu luyện thành thật cho ta, khu vực này sẽ cho người thấy bản thân mình đang ở mức độ nào, người xem bản thân người đang ở tầng thứ gì. Theo lời Thạch Hạo nói, chân rời khỏi mặt đất thối rữa, sinh linh không bị bùn đầy vấy bẩn mới miễn cưỡng xem là siêu việt cực cảnh, là một nhân vật thiền tử ngút trời. Người đang khen ta hay là khen bản thân người đây? Xích Long trợn trắng mắt nói. Bởi vì nó mới cách mặt đất có nửa tấc, dù là cố gắng hết sức cũng chỉ có thể tăng thêm 1 tấc, còn Thạch Hạo lại cách mặt đất tự 3 tấc, đó chẳng phải là so với người siêu việt cực cảnh còn mạnh hơn gấp 2 lần sao? Tới đời đầy huyết khí lượn lờ đâm lên màu đỏ tanh nồng, dưới đất bùn còn có huyết tương, căn bản không thể nhìn rõ, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ở nơi này Xích Long mồ hôi đầy đầu, toàn thân trở nên trong suốt. Nó không khuất phục, giống như Thạch Hạo vận dụng pháp lực chống cự loại áp lực vô hình đó. Tuy nhiên, thật sự là quá cao lực, nó có chút không thừa nhận nổi. Ngoan ngoan, đừng có miễn cưỡng. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của nó. Phụt một tiếng, Xích Long bị hắn vỗ như vậy, hai chân nhất thời rơi vào trong huyết đàm. Nó tức giận trợn mắt, nhưng lại không có biện pháp nào. Cái tên sư phụ vô lương tâm này hoàn toàn không thèm để tâm tới nó. Rất nhanh sau đó, Thạch Hạo lộ ra dị sắc. Hắn nhìn thấy một địch nhân đang ở khu vực mê vực mê vụ phía trước, đang phần tán ra giống như người mù đang tìm kiếm thứ gì đó trong hư vô. Bọn họ đang tìm lối ra, hay lão đầu tử kia nói sau khi tiến vào liền mất đi phương hướng. Sư phụ người dám tiến vào không? Xin lòng không chút nào hảo ý khích bác, khiêu khích nói. Siêu một tiếng. Sau một khắc, Xích Long đã hiểu thế nào là tự chuốc họa vào thân. Cũng biết được vị sư phụ này vô lương tâm đến mức nào. Thạch Hạo trực tiếp nắm lấy cổ của nó ném vào bên trong. phốc một tiếng, âm âm. Xích Long bị ném vào trong đầm lầy huyết sắc, đụng vào một người. Hai người đồng thời kêu lên. Tiểu thổ tử kia, ngươi từ đâu tới? Người lớn trong nhà không dạy ngươi đi đường như thế nào à? Đó là một vị trung niên vô cùng tức giận, giơ bàn tay lên vỗ vỗ. Kết quả Xích Long còn nổi giận hơn y, rít một tiếng, phát sau nhưng tới trước, một phát bắt lấy cổ tay của y, răng rắc trực tiếp bẻ gãy luôn. Nó bị tên sư phụ tiện nghi coi như là bao cát ném đi, toàn thân ngập trong huyết bùn. Xích Long đầy một bụng lửa giận, tự nhiên khí lực cũng cực kỳ lớn. Bùm! Cuối cùng nó đánh cho tên trung niên đó ngã nhào ra, lại ra sức đạp cho vài cái mới coi như xả được cơn tức. Cách đó không xa, phía ngoài mê vụ, Thái Gạo thích thú nhìn đó, hai mắt phát sáng, bởi vì mấy người hắn nhìn thấy đều là địch nhân. Tên bị Xích Long đánh ngã là trưởng lão của một đại giáo nào đó ở Ba Ngàn Châu. Kết quả điện đã bị Xích Long thu thập một trận. Người của tiên điện có tới không? Nếu như nhìn thấy, ta không hầm sống các người không được. Thạch Hạo tàn nhẫn, hắn đang nhìn ngó bốn phía xung quanh, tìm kiếm đám người đó. Rất nhanh sau đó, thì hắn lại nhìn thấy một người quen, nên xưng hô nàng là Nguyệt Thiền hay là Thanh Y đây. Nàng Bạch Y Như Tuyết đang ở nơi đó bối rối tìm đường ra. Nhưng bất cứ ai tiến vào cũng đều lạc mất phương hướng, không tìm được đường về. Cô kia, cướp đây! Thạch Hạo tâm tình rất tốt, đứng ở ngoài biên giới mê vụ, thét lên với bóng hình xinh đẹp động người đó. Là ai? Nàng đã Thanh Y cũng tốt, gọi là Nguyệt Thiền cũng không sao. Hiện tại hai người đã dùng hợp sơ bộ. Nàng rất kinh hãi, đang cảm giác trong mê vụ tìm kiếm địch nhân đang khinh bạc nàng. Xem ra nàng cái gì cũng không có, đã không có pháp bảo, lại không có kỳ trân dị bảo, chỉ còn lại nét đẹp đó thôi. Thế thì đành cướp xác vậy. Thạch Hạo hì hì ha ha, rồi bàn tay ra trước chụp lấy nàng. Bản thân của hắn dường như đang muốn trêu chọc nàng. Tay của Thạch Hạo chỉ vùng dài ra được có một trượng, không thể không nói, nơi này áp chế đạo hạnh tới cực độ. Mạnh mẽ như hắn, vượt qua cực cảnh cũng chỉ có thể làm tới bước này. Nhưng cho dù đã như vậy, thì cũng chỉ đủ để khiến người khác kinh hãi. Nếu như những tu sĩ nhìn thấy mặt, nhất định ta sẽ lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Bởi vì người khác đều bị áp chế trở thành phàm nhân, chỉ có hắn là có thể thi triển bí thuật, chẳng khác nào cao cao tại thượng, ngạo thị chúng sinh. Yêu nhân nơi nào? Nguyệt Thiền lui lại, phía dưới váy áo lấm tấm từng điểm đỏ tươi, dấu huyết bùn nhuộm thành. Sinh linh đời này dù mạnh mẽ tới đâu, sau một thời gian dài cũng không thể tiếp đất tạo nên huyết bùn, và nếu không sẽ không chịu nổi. Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt nàng, làm cho thân hình mảnh mai của nàng căng thẳng, cánh tay như bông sen trắng đưa ra, cố gắng hết sức muốn kết ra bổ thiên ấn, nhưng lại quá là khó khăn đi. Khoảng cách gần như vậy mà nàng ta cũng không có nghe ra tiếng của ta. Xem ra mê vụ này quả thật có chút quỷ dị. Thạch Hạo khẽ nói. Hắn đang đắn đo có nên bước vào hay không. Nếu như thật sự xông vào, tuy rằng có thể quét ngang tất cả, nhưng hắn cũng sợ bản thân bị lạc đường, ở nơi đó mò mẫm không tìm thấy lối ra. Nếu thật là như vậy, thì đúng là chuyện cười lớn. Chắc hẳn hai đạo gia hỏa đó đang trốn ở một bên xem náo nhiệt, rất khoái trá nhìn thấy hắn bị thua thiệt. Điều ra tình bích đại gia ở nơi đâu, mau mau hiện thân. Thạch Hạo kêu gọi. Đáng tiếc không có ai thèm quan tâm đến hắn. Hắn cau mày, sau khi suy nghĩ liền đi thẳng vào khu đầm lầy đó. Ở nơi này, hắn là mãnh hổ. Một số lớn sinh linh đến từ thượng giới thì đều như là cừu con. Hắn có gì phải sợ kia chứ? Nếu quả thật mà gặp phải, hắn nhất định sẽ giết chết tường sinh linh của tiên quốc và tiền điện. Đương nhiên cũng có thể nên cứu người trước. Mục tiêu đầu tiên chính là Nguyệt Thiền. Sư một tiếng hắn xông về phía nàng. Trong khoảnh khắc thiên địa biến đổi, phong vân thất sắc, tiếng lôi đình vang lên điếc tai. Rõ ràng đã ở gần đây, nhưng sau khi tiến vào, lại phát hiện vô cùng xa xôi, tự như trải qua một khoảng cách rất dài hơn cả trăm dặm. Đây chính là ảo giác. Thạch Hạo ý thức được phải từ bỏ ngũ quan, phải dùng bản tâm để tìm đường đi mới được. Vì vậy tốc độ của hắn không hề thay đổi, tin tưởng phán đoán trước đó của mình, tự tin đi tới. Giống như trong chớp mắt đã đi mấy trăm dặm, bùng một tiếng, Thạch Hạo rơi trên mặt đất, huyết thủy văng tung tóe. Bất quá trên thân hắn không nhiễm chút bụi trần, một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ thủ hộ bên ngoài cơ thể hắn. Nếu như là người của cổ tăng nhất mạch ở nơi đây, nhất định sẽ chấn động. Nó đã bất hoại kim thần, thậm chí cấp bậc còn cao hơn, vạn pháp tương thông. Tới một cấp độ nhất định, các loại pháp và đạo cũng đều sẽ có điểm tương đồng. Khoảnh khắc khi hắn tiếp đất, âm thanh đôi điện gió đốc biến mất, điện quang cũng không thấy nữa, chỉ còn có mê vụ, còn có một đạo thân ảnh mông lung ở gần phía trước. Người là ai? Nguyệt Tiên lui lại nghiêm túc đối địch. Thạch Hạo xoa xoa mặt, trong chớp mắt, miệng rộng cùng với răng nanh lộ ra, cũng chỉ có hắn mới có thể ở nơi này vận dụng một số bí thuật thay đổi hình dạng. Bổn tọa, đại hùng hoang vực, đang thiếu mấy người dùng để làm ấm trại phù nhân, người đã bị tuyển trúng rồi. Nói xong hắn liền muốn tới nhấc bổng Nguyệt Tiên lên. Nguyệt Tiên nghe tới muốn ngất đi, muốn một tát thắt bay cái tên này. Nó là sinh linh dạng gì, nói khoác mà không biết ngượng. Nói áp trại phù nhân thôi đã đủ đáng hận rồi, còn nói tới mấy người thiếu. Nàng chỉ là một người trong số đó thôi, thật là đáng giận tới cực điểm, không thể nhẫn nhịn nổi mà. Bâm! Tuy nhiên trong khoảnh khắc giao thủ, thần sắc Nguyệt Tiên biến đổi. Cho dù là thần quang từ giống ngón tay của nàng bắn ra thì cũng không ngăn cản nổi. Thạch Hạo rất là ngạc nhiên, Nguyệt Tiên và Thanh Y mới sơ bộ dung hợp. Quả nhiên so với trước đây mạnh mẽ hơn cả một đoạn dài, không thể đánh đồng với trước đây được. Tuy nhiên trong chốc lát, sau mấy lần va chạm, Thanh Y vẫn bị Thạch Hạo áp chế, không phải là đối thủ. Điều này khiến nàng biến sắc. Sau khi nhìn thấy cái miệng to đầy máu của hung đinh này, nàng càng hoa dung thất sắc hơn. Áp trại phu nhân, đi thôi. Thạch Hạo vác nàng nên chạy đi. Trước mắt Nguyệt Thiền tối sầm, chạy tới nơi hạ giới này, đột nhiên gặp phải một tên đại hung, liền trực tiếp bị hắn bắt đi như vậy sao? Thần công của nàng vừa mới thành, đả kích này cũng quá lớn đi mất, càng khiến cho nàng chịu không được. Chính là nàng trở thành áp trại phù nhân, thật là tức chết người mà. Không đúng, người là Thạch Hạo. Đột nhiên trong lòng nàng run lên, kêu gào như vậy, kiểu bị người khác vác lên như thế, nàng đã từng bị qua. Khốn kiếp, khốn kiếp. Sau khi tỉnh ngộ, nàng dùng thực đánh hắn, mới vừa rồi bởi vì kinh hãi và rối loạn tâm thần. Hiện tại sau khi bình tĩnh, nàng tin rằng ở hạ giới này cũng chỉ có mình Thạch Hạo mới có chiến lược đáng sợ như vậy. Có ưu thế tuyệt đối áp chế các đội nhân mã thượng giới. Thành Phật một chút đi, bổn tọa được dừng đã mạt hoa vô tình tại ma phương. Thạch Hạo uy hiếp nói, vô tình cái đầu nhà ngươi, dám lừa gạt cả ta, muốn bị trấn áp lắm hả? Thành Nghi rãnh rụa kéo lỗ tai của hắn, bộp bộp. Kết quả bờ mông tròn trịa xinh đẹp của nàng bị vỗ cho một cái, âm thanh trong trẻo, cơ thể của nàng lập tức run lên. Sau một lúc yên tĩnh, khuôn mặt trắng sáng của Nguyệt Thiền lập tức trở nên đỏ như máu. Họ Thạch kia, ta liều mạng với ngươi. Nàng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, dường đành vô phút dãy rụa trên vai của hắn, cùng hắn liều mạng. Điều này cũng quá xấu hổ rồi, không ngờ là bị tên khốn này đánh thành ra như vậy. Lúc này, lòng của nàng rất là mâu thuẫn. Hai thân thể bây giờ bộ dung hợp, cảm xúc thuộc về Thanh Ý rất chân thật với Thạch Hạo, còn về phần Nguyệt Thiền thì nghiến răng nghiến lợi với hắn. Đây chính là nhược điểm khi mới dung hợp, còn chưa có triệt để trở thành một người hoàn chỉnh. Cũng đều là vợ chồng già rồi, đừng làm ổn nữa. Thạch Hạo vác nàng lên vai, vỗ vỗ đùi nàng tiếp tục bước đi. Họ Thạch kia, buông ta ra, nếu không ta thật sự liều mạng với người đấy. Thạch Hạo đang xuyên qua hư không liền truyền âm nói, điều ra tính với đại gia, tới mức này được rồi, ta muốn mang người khác ra ngoài. Kết quả vẫn không có ai thèm trả lời hắn. Thả ta xuống, thả ta xuống. Nguyệt Thiền giãy giụa không thôi. Thạch Hạo cười ha ha rồi thả nàng xuống. Nguyệt Thiền thầm phức tạp, nhìn sắc mặt chằm chằm, tu vi của người không bị phế đi, điều này chứng tỏ Y Hải đã bị người trấn áp phải không? Sắp bị phế rồi, còn không tới nửa tháng nữa thôi. Mạng của ta to lớn, nhưng cũng không thể nghịch thiên được, chỉ đã kéo dài thời gian phát tác của Diệt Tiên Chú thôi mà. Thạch Hạo khẽ thản nói. Nguyệt Thiền trầm mặc, sau đó lại hỏi, có thật không? Phải, đó không phải là tu sĩ Minh Thổ sao? Đi qua đó xem sao nào. Thạch Hạo nói, ở phía trước có bộ xương vàng óng đang đi lại trong bề vụ. Này, bộ xương kia lưu lại tiền mãi lộ mau. Một tiếng thét lớn, bộ xương đó giật mình nhanh chóng lùi lại. Người là ai? Hiện nhiên bộ xương ánh vàng mắt mở hung ác, vẻ mặt tàn nhẫn nói. Ở chỗ này trong nhất thời, không ai có thể nhận ra Thạch Hạo chính là sinh linh miệng rộng, lộ răng nanh dữ tợn như vậy. Bổn tọa chính là đại hùng hạ giới trong miệng các ngươi, nạp mạng đi. Thạch Hạo xuất thủ quyết đoán, đối với người của Minh Thổ, Thiền Quốc, hắn sẽ không có chút nhân từ nào. Năm xưa hai giáo này không ngừng xuất thủ với hắn, còn ở không lâu trước đây khi Tản Tiên đích thân ra tay với hắn, hai giáo này còn dương cờ thét lớn xông lên đầu tiên. Dầm! Chỉ một quyền, bộ xương vàng này đã bị hắn đánh vỡ, hóa thành từng giọt mờ ánh sáng. Này, có diệt hồn châm không? Mượn dùng một cái đi. Thạch Hạo thét lên, lại nhìn về phía Nguyệt Thiên. Không đúng, nhưng giọt mờ ánh sáng này chìm vào trong huyết bùn, chưa hề chạy đi. Nguyệt Thiên kinh hãi, nàng đang nhìn chăm chăm nơi những ánh sáng đó biến mất. Bình thường mà nói, tu sĩ trong hư thần giới, nếu như người khác bắt giữ trấn áp, một khi chết đi, nguyên thần hóa thành những giọt mờ ánh sáng, liền có thể chạy thoát, rời khỏi thế giới tinh thần quay về cơ thể. Hiện tại Thạch Hạo và Thanh Y rõ ràng đang nhìn thấy những giọt mờ ánh sáng đó, trong bùn đầy bị màu huyết sắc hấp thụ mất. Tới thời khắc này, Thạch Hạo mới ý thức được nơi này nguy hiểm đến giường nào. Nếu như thật sự chết ở trong này, ý nghĩa là ở ngoại giới cũng chết theo. Hắn nguyền rủa Điệu Gia và Tinh Bích Đại Gia, lần này trời lớn thật rồi. Tào Mập ở bên kia. Ở nơi này, linh giác của Thạch Hạo rất nhạy bén, mạnh hơn những người khác một đoạn. Khi vừa phát hiện Tào Vũ Sinh, liền dẫn theo Thanh Y nhanh chóng chạy qua bên đó. Hắn giống như là một mảnh điện quang, vụ thành phủ tức, nhắm mắt đi tới gần phía trước. Bùng một tiếng, Thạch Hạo vỗ lên vai Tào Vũ Sinh, khiến cho tên này thét lớn một tiếng, lỡ thân người hãm sâu vào trong huyết bùn, quả thật bị dọa cho nhảy dựng. Không ngờ lại có người có thể dễ dàng tới gần mình như vậy. Điều này làm sao không khiến cho Tào Mập kinh hãi cho được. Nếu như người này lòng dạ không tốt, xuất thủ với y, không phải là quá nguy hiểm sao? Người là... Tào Vũ Sinh tóc tai dựng đứng, nhìn tên sinh linh miệng rộng đầy răng nanh. Bổn tọa là đại hùng hạ giới, tiểu tử, tôn ta làm chủ, khấu kiến đi. Thạch Hạo hiền ngang giới thiệu, nói trong điền vo đâu của Tào Mập. Là ngươi à? Tào Vũ Sinh trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, bởi vì y nhìn thấy Nguyệt Thiền ở phía sau lưng hắn, một bực đi theo tên đại hùng này, nhất thời đoán được tên này là ai. Im miệng, nhỏ tiếng một chút, Thạch Hạo nói. Tào Vũ Sinh sảng khoái cười lớn, vô cùng cao hứng nói. Người của tiền điện phát thệ, nói người đã bị phế, còn cười nhạo chúng ta. Hiện tại một tên hoàng đang sống sơ sơ xuất hiện ở đây, sau khi bọn họ nhìn thấy, có biểu tình như thế nào đây? Người của tiền điện đến rồi sao? Ở nơi nào? Ta rất nhớ bọn chúng đấy. Thạch Hạo nói. Vừa nghe thấy câu này, Tào Phục Sinh nhè răng, lộ hàm răng trắng như tuyết, lại hà hà cười lớn. Đây tuyệt đối là phong cách của hoàng. Ta vừa nãy mới nhìn thấy bọn chúng, liền nhanh chóng tránh đi, không có trêu chọc đám người đó. Tào Phụ Sinh chỉ về một hướng rồi nói. Có không ít người nhỉ? Thạch Hạo hỏi. Đúng, có một số cường giả đi chung với sinh linh của tiên điện. Tào Phụ Sinh gật đầu. Thế thì càng dễ làm rồi. Ta phải tốn thời gian đi tìm từng tên sao? Đi nào, dẫn các người đi nhìn xem một chút, làm sao để đứng chín giáo chủ. Thạch Hạo cua tay vô cùng hào khí nói. Thanh Y và Tào Phụ Sinh bốn mắt nhìn nhau, có cần phải hùng tàn đến mức như vậy không chơ? Đứng chín giáo chủ sao? Việc này quá hung tàn rồi. Nếu là người khác nói ra, Nguyệt Thiên khẳng định sẽ trợn mắt. Nhưng nếu là hoàng nói ra, tim nàng nên nhảy loạn, không phải là hoài nghi, mà là tên gia hỏa này vô pháp vô thiên, tuyệt đối nói được là làm được. Tào Vũ Sinh xoa xoa tay, bộ dạng hèn hạ, thiếu kiên nhẫn, trạng thái hưng phấn trông thật là vô sỉ. Tào Mập toàn không đợi nổi nữa rồi, rất muốn lập tức nhìn thấy hoàng xuất thủ, chứng kiến một sự kiện trọng đại. Nguyệt Thiên không phụ sự mong đợi, đang đứng ở đó trợn mắt nhìn hai người này, không nói gì để. Y, đi đi trước đi, dẫn đường đi, đi săn mồi nào. Thạch Hạo vẫy vẫy tay để cho Tào Mập dẫn đường, muốn đi đại khải sát giới, tổ chức một lần đại yến thịt nướng. À, nơi này là hư thần giới, có thể ăn đồ được không? Tào Vũ Sinh hoài nghi, dù sao đây cũng không phải là thế giới thực. Tuy rằng cơ thể chân thật, hiện tại Y cũng rất kích động, nhưng cũng chưa tới mức mất đi lý trí. Yên tâm, vẫn có mùi vị, có thể ăn, ăn được, ăn rất là ngon nữa kìa. Thạch Hạo vỗ vai Y rồi nói. Tào Mập vừa nghe trong lòng, liền biết tên này khẳng định đã từng làm qua những chuyện như vậy. Tuyệt đối không phải là lần đầu tiên, đã thả thói quen rồi. Y lập tức cười lớn, khuôn mặt nhúc nhích, hai mắt híp lại, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Từ bản chất mà nói, đây là một tai họa hại, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hiện tại hoang lại xuất hiện, Y tự nhiên kéo theo tên bạn già có chiến lược vô địch trong đồng giai đi đại náo một phen. Nguyệt Thiền nhất thời không nói nên lời, luôn cảm thấy hai tên khốn này đang cấu kết với nhau làm chuyện xấu, một bộ dạng không giống như người tốt chút nào. Đi đi đi. Tào Phụ Sinh dẫn đường, nhanh chóng đi vào trong đầm lầy. Tuy đang tìm không thấy đối ra, nhưng trong một phạm vi nhất định, Y vẫn còn chưa hoàn toàn lạc đường. Bởi vì người tới từ thượng giới đều xuống đây bị nhốt vào trong một khu vực, vẫn chưa hoàn toàn phân tán. Ây da, huynh đệ, nơi này. Trên đường bọn họ nhìn thấy Tiền Giác Nghĩ đang vận khí ở phía không xa, oán niệm rất lớn. Thạch Hạo ha ha cười, chỉ cách mấy chục ngày lại gặp nơi đây, hắn rất là cao hứng. Tuy nhiên rất nhanh hắn lại ngưng cười. Một câu nói của Thiên Giác Nghĩ làm hắn tức muốn đền lên. Tên xấu xí này là ai? Các người tại sao lại đi cùng với hắn? Ta cảm thấy xấu hổ khi đi chung với các người đấy. Thiên Giác Nghĩ kìm sắc hếch mũi nước mắt lên nói. Bởi vì không lâu trước nó mới đại náo với người của tiên vực, rất là không vui, suýt tí nữa đánh nhau sống chết, đang một bụng đầy nộ khí. Cặp Thạch Hạo đang ở bộ dạng miệng rộng đầy răng nanh, liền trực tiếp mở miệng mỉa mai. Bùm! Thạch Hạo không nói hai câu, đi đến vỗ ra một trường và chạm với nó. Khí lực lớn như vậy à? Thiên Giác Nghĩ kinh hãi. Hiện tại nó đã hóa thành nhân hình, là một thiếu niên kìm phát, dùng sức vùng hai cánh tay, nghiến răng đối kháng. Nhân mạch Thiên Giác Nghĩ được xưng là loài có sức mạnh mạnh nhất, đứng thứ nhất thứ nhì giữa các chủng tộc. Nhục thân của nó vô cùng mạnh mẽ. Người là hoang. Nó rất nhanh liền tỉnh ngộ. Khí lực lớn như vậy lại giống ở hạ giới. Bên cạnh còn có Tào Vũ Sinh và Nguyệt Thiên. Ngay lập tức thể hiện rõ là ai rồi con gì. Bởi vì từ khi nó xuất đạo tới giờ, có thể so tài với nó trên phương diện khí lực không có mấy ai. Mục tiêu trước mắt này thì quá rõ ràng rồi. Sau khi biết được đây là Thạch Hạo, Thiên Giác Nghĩ vô cùng kích động. Sau đó lại biết được bọn họ muốn đi làm gì. Tiên gia hỏa này lại so với Thạch Hạo càng bạo liệt hơn, càng hung tàn hơn. Nó kiến nghị đứng luôn mấy người của tiên vực. Ây da, đúng rồi. Ta mới vừa rồi nhìn thấy một con trần lòng, có lẽ là xích lòng thần huyết. Đáng tiếc chớp mắt là liền biến mất, không kịp đuổi theo. Thiên Giác Nghĩ nói, đề nghị hắn đứng luôn con trần lòng đó. Nhật mạch này của bọn họ năm xưa từng tranh hùng với chân long, tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất tộc, rất là kịch liệt. Đối với khí tức của đối phương có một chút mẫn cảm trời sinh. Đừng ăn, đó là đồ đệ của ta đấy. Thạch Hạo nói. Điều này khiến cho bọn họ nhìn nhau rất là kinh ngạc. Mới chia tay có mấy chục ngày, tiên gia hòa này đã thu một con chân long làm đệ tử. Thật là không đơn giản mà. Hạ giới một ngày là quá tả môn. Huyết vụ phiêu lãng, lượn lờ bên trong đầm lầy, khiến cho cả khu vực này quá quỷ dị, đời nào cũng là màu đỏ tươi. Sâu bên trong khu đầm lầy có một số cổ thụ, bật quá rất là thừa thớt, cách xa nhau một khoảng, chỉ là bọn chúng lại cao đến lạ thường, giống như là một ngọn núi. Cảnh tượng trên đó rất khủng khiếp, mỗi cây đều trong một số hải cốt, không biết đã chết bao nhiêu vạn năm rồi. Đây là nơi nào? Một đám người thượng giới tụ tập cùng nhau, đang thương lượng làm sao đi thoát ra ngoài. Trong thế giới tinh thần, có khu cổ địa đầy máu tanh như vậy, khiến cho người khó hiểu. Khu vực này tồn tại rất lâu rồi sao? Phó giáo chủ của Thiền Quốc lại nói, đạo đối với loại huyết khí này tương đối mẫn cảm, bởi vì là phó giáo chủ truyền về việc ám sát, hành tẩu trong hắc ám, quanh năm sống cùng với máu và xương. Đây là chiến trường chí tôn, đã từng có tuyệt thế cao thủ triển khai đại chiến bằng tinh thần. Có kẻ tán thân ở nơi đây, người chết cũng không ít đâu. Một vị sinh linh của tiền điện nói ra, đây chính là nhân vật số 2 của tiền điện. Sau này có một lão chí tôn đã sống rất lâu rồi. Ngoại trừ tàn thiên mạnh nhất, xếp sau là lão chí tôn rồi tới nhân vật trước mắt này. Nơi này thậm chí có ý thức tiền đạo, có chân tiền rời rụng, có những mảnh vỡ của tinh thần thuộc cấp bậc bất hủ. Có người khác lại nói, Thạch Hạo bọn họ một đường đi tới, ở phía xa đã nhìn thấy đám người này. Trên đường đi bọn họ lại gặp được Yêu Nguyệt công chúa, Trường Cung Diễn, còn có Xích Lòng Cát Cô đều tụ lại cùng nhau. Còn có người nhào xuống đây không? Sau khi Thạch Hạo hỏi rõ, hắn liền bắt đầu lẩm bẩm. Hai vị lão gia tử, hai người nghe thấy không? Ta miêu tả bộ dáng của mấy người cho hai vị thấy, làm phiền chiếu cố bọn họ giùm ta. Hắn vẫn còn sợ khu đầm lầy này quá cổ quái, sẽ ép những bạn bè cũ của hắn vào tuyệt cảnh. Muốn nhờ điều ra và tính Bích đại gia giơ cao đánh khẽ, chiếu cố đám người đó. Đợi chỗ này đi, mình ta qua đó là được rồi. Thạch Hạo bảo mọi người dừng bước, tránh ở phía xa xa. Nếu không mà trực tiếp đi qua như vậy, thân phận của hắn sẽ lập tức lộ ra. Hắn còn chưa muốn đi thượng giới, còn muốn ở ẩn, không hy vọng tháng ngày yên tĩnh sau này bị phá vỡ. Trên đường đi tới đó, hắn nghe được một số lời nói của đám người đó. Hạ giới này đúng thật là quỷ dị, có chút môn đạo. Chúng ta làm sao mới có thể đi ra ngoài đây? Thật là đáng tiếc. Lần này xuống đây không chỉ không làm rõ được đại hung ở hạ giới có phải là hoang không, tự thân chúng ta cũng gặp phải phiền phức rồi đây. Nghĩ cũng không cần phải nghĩ nữa, hoàng chắc chắn sẽ bị phế, không có gì bất ngờ cả. Ta chỉ là không hiểu lắm, rốt cuộc là người nào xuất thủ, lẽ nào thật sự có hậu đại của chân long? Người của tiên điện lộ ra vẻ khinh thường, không nhận thấy Thạch Hạo có thể phụ sự. Thạch Hạo vô thành vô tức liền như vậy chạy qua. Người là ai? Có người ngạc nhiên hỏi. Ta là người đã giao thủ với Hoàng, nghe các người nói tới Hoàng liền qua đây nhìn xem thử. Thạch Hạo nói, ố ồ, người giao thủ qua với Hoàng à, là địch nhân của hắn, mà người vẫn còn có thể sống sót, không đơn giản rồi. Giao thủ khi nào, hắn hiện tại thế nào rồi? Có người cảm thấy rất là hứng thú mà hỏi. Hơn 10 năm trước từng giao thủ qua, rất lâu không gặp hắn rồi. Thạch Hạo đáp, ha ha ha, ta biết ngay mà, Hoàng nhất định đã bị phế rồi. Nói cái gì mà thiên tư ngút trời, sao có thể chống đỡ nổi thủ đoạn của Trần Tiền đây? Chính là kết cục khi đắc tội với Tiền Điện ta, trở thành phế vật. Bên cạnh nhân vật số 2 của Tiền Điện còn có một vị lão bộc, là người đầu tiên cười lớn nói. Mấy ngày gần đây, một bậc có người chất vấn, cảm thấy Hoàng có thể vẫn chưa bị phế, còn ở hạ giới gây đến sóng gió không nhỏ, còn trấn áp đám người Y Hải, Húc Huy. Hiện tại nghe được tin tức như vậy, khiến bọn họ tuyệt đối thở phào nhẹ nhõm. Lão khốn nạn kia, người vừa nói cái gì? Thạch Hạo nước mắt nhìn lão. Người vừa nói cái gì? Dám nói chuyện với ta như vậy à? Người là ai? Năm xưa cũng bại dưới tay của Hoàng, hiện giờ cũng dám càn rỡ với bọn ta. Người có lẽ không biết ta là ai, nói cho người biết, chính bọn ta đã phế bỏ hắn đấy. Lão bộc của Tiền Điện thét lên. Vị đạo hữu này, xin mời qua đây nói chuyện một phen, chúng ta có chuyện muốn hỏi người đây. Có người mở miệng, là người của Vương gia trên cửu thiên. Đáng tiếc Vương gia không có ai, cái người gọi là Vương Thập gì gì đó, y không ở nơi này. Sầm một tiếng. Thạch Hạo không chút khách sáo, trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh ra, bùm một tiếng. Vị đạo bộc của Tiền Điện căn bản không thể tránh né, trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Chỉ còn lưu lại một cái xương sọ, vẫn còn vương máu trên đó, vô cùng thể lượng. Mọi người thấy thế đều ngây ra, không nghĩ tới hắn nói xuất thủ đã xuất thủ, dám sỉ nhục ta sao. Thạch Hạo xoa xoa tay, sau đó thong dong đi về phía trước. Người rốt cuộc là ai? Phó giáo chủ của Thiền Quốc quát lớn. Ta chính là đại hùng hạ giới trong miệng các người. Tuy chẳng là địch nhân của Hoang, nhưng đối với các người cũng không có chút hào cảm nào. Cái tên gọi là Y Hải gì gì đó chính là bị ta trấn áp đấy. Thạch Hạo nói. Khi nghe được những lời như vậy, một đám người đều lông tóc dựng đứng. Hạ giới quả thật còn có đại hùng thần bí sao? Phó giáo chủ của Thiền Quốc trực tiếp biến mất. Y là sát thủ đỉnh cấp, thực lực cao thâm, muốn tiến vào mây vụ, tùy thời cơ xuất chiêu. Đáng tiếc tốc độ của Thạch Hạo còn nhanh hơn y, vừa chuyển thân liền đuổi theo, tới chỗ cũ lưu lại tàn ảnh. Tiếp theo, một quyền đánh ra khiến hư không bị gấp khúc. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, phải biết rằng nơi này toàn bộ pháp và đạo cũng đều không thể thi triển. Nhưng sinh linh miệng rộng đầy răng nanh này lại mạnh mẽ tới như thế. Bùm một tiếng, phó giáo chủ của Thiền Quốc bị trúng quyền, nửa bên thân trực tiếp nổ tung, toàn thân đầy máu, bay ngang ra ngoài, ngã vào trong bùn lầy bằng máu kia. Bản thân của hắn trông vô cùng thê thảm. Đạo hữu, người qua đây. Nhân vật số 2 của Tiền Điện lạnh lùng mở miệng, khí thế trầm ổn. Không có kinh hoàng chút nào, nhìn kỹ vào Thạch Hạo. Một cái lao tù nho nhỏ ở hạ giới lại có loại hung linh này. Bất quá chỉ là một mảnh quan hoang chi địa, thật sự là không ngờ tới. Người của Vương gia đến từ trên cửu thiên cười lạnh rồi nói. Một đám người cũng không phải rất là e ngại. Trong đó có gia tộc đến từ cửu thiên, như đám Kim gia, Vương gia, cũng có một số cao thủ bên trong đạo thống của 3000 châu. Thạch Hạo kinh ngạc, bọn họ không sợ à? Người trẻ tuổi, chưa có cho là thiên hạ này không có người thu thập được ngươi. Hoàng thì như thế nào? Không biết trời cao đất rộng, còn không phải bị giáo ta phế bỏ. Người rất mạnh, nhưng cũng nên khiêm tốn một chút, phải biết được tôn sư trọng đạo là gì. Nhân vật số 2 của Tiền Điện bình thản nói, dáng vẻ phong phạm cao thủ vô cùng. Thạch Hạo hận nhất chính là người của Tiên Điện, bây giờ thế mà con lấy hắn làm ví dụ, ở nữa con ở chỗ này sao huấn hắn cỡ đấy, thật là có chút buồn nôn. Hắn trực tiếp nắm tay lại, đứng về phía trước đánh tới. Á, nhưng mà hắn lại đang nhanh chóng lùi lại, bởi vì vào lúc này, nhân vật số 2 của Tiền Điện tế ra một toàn đồng điện đè về phía của hắn. Thành đồng Tiên Điện, đây chính là một kiện tiên khí. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không va chạm trực tiếp với nó. Hắn đang cân nhắc có nên sử dụng tại La Kiếm Thai. Chỉ là nếu như vậy, thân phận nhất định sẽ bị bại lộ. Đông! Đồng điện rơi trên mặt đất, âm thanh vang lên ngột ngạt. Thạch Hạo ngẩn người, nhân vật số 2 của Tiền Điện càng ngẩn người hơn, thế mà lại không có tác dụng nào, còn không thể đi trấn sát sinh linh đại hùng hạ giới đó. Các vị đạo hữu, nhanh giúp ta, cùng nhau thôi động tiền khí này. Nhân vật số 2 của Tiền Điện quát lớn, một đám người nhanh chóng lao tới. Tất cả đều mang hết khả năng ra, vỗ lên trên thanh đồng Tiên Điện, khiến cho nó phát sáng. Hiển nhiên, đám người này đều biết cường giả của tiên điện có mang theo tiên khí, cho nên trước đó mới không sợ hãi. Đây chính là có điều ỷ lại, nhưng hiện tại đã có chút hoảng loạn rồi. Nhân vật số 2 của tiên điện quay người đi vào trong điện đông. Những người khác nhìn thấy cũng nhanh chóng lao vào theo, cho dù không thể diệt địch cũng có thể tự bảo vệ mình. Các vị, nếu còn sót lại pháp lực thì đừng có keo kiệt, xin cùng nhau thôi động đi. Nhân vật số 2 của tiền điện quát lớn. Không thể không nói, nếu như là đem hết khả năng, còn có một số người có thể phóng xuất ra một chút pháp lực, khiến cho đồng điện phát sáng, xông tới trấn áp Thạch Hạo. Chỉ là Thạch Hạo nhanh chóng né tránh. Hắn rất là hứng thú nhìn một màn này, sau khi lại ngăn ở cửa ra vào điện đồng, đứng ở đó cười hằng hắc. Đúng là tự mua dây buộc mình mà. Hắn cười lớn, đám người này thì là đen đủi. Ở chỗ này muốn thổi động tiền khí, cần phải có tình nguyện khổng lồ như thế nào? Bọn họ làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Xem ra, các người đến trốn chạy cũng rất tốn sức. Hiện tại lại tụ lại với nhau một chỗ. Điều này khiến ta yên tâm hơn rồi. Thạch Hạo tương đối thả lỏng. Tiểu bối, người tưởng mình là ai? Đây là tiên khí, cho dù là ở chỗ này cũng khó thể bảo vệ chúng ta rời khỏi đây. Nhân vật số 2 của tiền điện lạnh lùng nói. Quả nhân đồng điện phát sáng, hắn vẫn có một số thủ đoạn phi phàm. Đồng điện chấn động, muốn mang theo bọn họ rời đi. Đây chính là điều bọn họ ỷ lại, khiến cho bọn họ dám tới hư thần giới, điều tra rõ ngọn ngành. Thạch Hạo khẽ giật mình, nhìn thấy tình hình bên trong điện đồng. Nơi đó có một tấm phủ giấy, hơi ố vàng rồi. Khi đốt lên, dâng lên tinh khí, sau đó pháp lực tràn ra, thôi động tiên khí này. Điện đồng vì vậy mà chuyển động, xoẹt một tiếng đằng không bay đi. Thân phận của người cho rằng các người đi ra sao? Trước kia ta là sợ các người tách ra đào tẩu, không muốn bại lộ thân phận. Các người lại tự mình chui vào rọ, vừa kéo ta một hơi bắt hết toàn bộ các ngươi, còn sợ cái gì nữa, dùng chân thân hầu hạ các người thôi. Thạch Hạo hà hà cười lớn, hắn vọt lên giữa không trung, rút ra một kiện bình khí bổ về phía đồng điện. Đang một tiếng, đồng điện kịch chấn bay nghiêng qua, người bên trong hai tay phang lên ong ong, không biết hắn vận dụng bình khí đẳng cấp gì, toàn bộ đều chấn kinh. Ta thật là không tin, đây chính là tiên khí, chúng ta nhiều người thôi động như vậy, còn không thể trấn sát hắn sao? Bên trong đồng điện, một vị giáo chủ đổi giận nói, nếu là ở nơi khác, đám người này cùng nhau thôi động pháp lực, khống chế tiên khí này, có thể nói là thân cản giết thần, Phật cản diệt Phật, ai cũng không thể ngăn được, pháp lực hung hôn không thể lường được. Nhưng ở nơi này hạn chế khả năng tất cả mọi người, một số người ngay cả một tia pháp lực cũng không dùng được. Dù là không thể trấn sát hắn, tự vệ hẳn cũng được chứ. Chư vị, tranh thủ thời gian xuất thủ thôi, không nên che giấu thủ đoạn làm gì nữa. Phó giáo chủ của Thiền Quốc nói, nửa người của lão đã bị phế, xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy đạo thần quang chiếu rọi đều là cổ phu, là dị bảo, lại có thể ở chỗ này đốt lên, thôi động đồng điện, nện về phía Thạch Hạo. Đáng tiếc, nó vẫn bị Thạch Hạo trấn áp như cũ. Khu vực này quá đặc biệt, đám đạo phủ đặc biệt đó cũng không thể phát huy hết toàn bộ lực lượng vốn có. Bang một tiếng, sau khi Thạch Hạo né tránh, lại một lần nữa truy kích, lại bổ trong một kiếm, chém lên trên đồng điện, chấn cho nó rơi âm âm và buôn lây, huyết bùn văng tung tóe khắp nơi. Cho tới lúc này, hắn mới đi về phía trước, cầm theo đại la kiếm thay, đứng ở cửa ra vào của đồng điện. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.